Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 484, quốc tế thân thiện nhân sĩ. Ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, toàn trường fan bóng đá đều không có ngay lập tức phản ứng lại. Bọn họ đều không nghĩ tới ở tình huống kia, Leon lại còn có thể hoàn thành sút gôn, đồng thời đem bóng chuẩn xác đánh vào. Vậy thì thật là muốn là không nghĩ tới, nhưng cũng quá đặc sắc. Mãi đến tận trọng tài chính đã ra hiệu ghi bàn hữu hiệu, lúc này toàn trường mới phản ứng được. The Blue fan bóng đá không phải phát sinh hoan hô, mà là đều đang kinh ngạc thốt lên. Đúng, kinh ngạc thốt lên. Bọn họ đối với Leon cái này ghi bàn cảm thấy kinh ngạc. Trên thính phòng cổ động viên đều ở nhiệt liệt thảo luận vừa nãy cảnh tượng. Rất nhiều fan bóng đá còn liên tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, bởi vì màn ảnh lớn ở chiếu lại vừa nãy ghi bàn. Hiện trường bình luận viên cũng kích động nói: bóng vào, Leon, ta thượng đế, cái này ghi bàn quá xinh đẹp, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Ta còn muốn lại nhìn lại Leon động tác, chuyện này quả là, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào. Cái này ghi bàn thực sự là quá có sức sáng tạo. Leon quay lưng hai người, đối mặt sông tới mặt, từ dưới bầu trời lạc bóng đá, trực tiếp nhấc chân hoàn thành móc ngược cái gì. Càng quan trọng chính là, hắn một cái chân còn đạp ở trên cỏ duy trì thân thể cân bằng. Coi như sút gôn sau đó, hắn chỉ là lui về phía sau một bước, căn bản đều không có ngã chổng vó ở trên cỏ, làm ghi bàn hoàn thành. Hết thảy cổ động viên tất cả đều vì cái này ghi bàn ủng hộ. Liền ngay cả những người theo đội đi tới London Werder Bremen fan bóng đá cũng như thế. Nhân vì cái này bóng thực sự là quá đặc sắc. Bóng đá là không phân quốc giới. Khi thấy cái này đặc sắc ghi bàn, bọn họ cũng chỉ có dụng trưởng thanh đến ủng hộ. Ghi bàn sau khi, Leon cùng đội hữu đồng thời chúc mừng. Coi như ở trên sân bóng, mỗi người đều đàm luận cái kia ghi bàn. Cầu thủ Chelsea từng cái mang theo khó mà tin nổi đến chúc mừng ghi bàn. Bọn họ hồi tưởng vừa nãy Leon động tác, cảm giác thực sự rất kỳ diệu. Cái kia động tác đúng là cái này 190 to con làm được. Werder Bremen cầu thủ nhưng là hoàn toàn bị cái này ghi bàn đánh bối rối. Một cái sút gôn không tính là gì, một cái ghi bàn cũng không tính là gì. Có thể cái này ghi bàn có chút vượt qua bọn họ thường thức. Bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được như vậy bóng có thể đánh tiến vào. Liền tinh thần của bọn họ cũng theo rơi xuống không ít. Ngẫm lại, làm ở thi đấu bên trong, mọi người đều nghĩ đối thủ ghi bàn. Như vậy thi đấu còn đánh như thế nào? Liền đón lấy thi đấu, Werder Bremen khung thành tao ngộ lần lượt nguy cơ. Cái này cũng là bọn họ ghi bàn bóng đá nguy cơ. Werder Bremen là một nhánh tôn trọng đội bóng. Rất nhiều fan bóng đá yêu thích bọn họ, là bởi vì bọn họ thi đấu gặp rất ưa nhìn. Làm cái tương tự tới nói, Werder Bremen ở Bundesliga, lại như là Arsenal ở Premier League. Địa vị của bọn họ không sánh được Arsenal, nhưng bọn họ chính hướng về Arsenal phương hướng phát triển. Khá là hai đội, Arsenal tôn trọng tấn công bóng đá, Werder Bremen cũng tôn trọng tấn công bóng đá. Hơn nữa hai đội đánh đều phi thường đẹp đẽ, ở giải đấu đều chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Arsenal là 03 năm trước đây, duy nhất có thể cùng MU tranh cướp giải đấu quán quân đội bóng. Werder Bremen ở gần mấy cái mùa giải quật khởi rất nhanh. Theo Klose đến, bọn họ tấn công bóng đá đạt đến một cái đỉnh cao, đem Bayern Munich liên tục hai cái mùa giải đạp ở dưới chân. Mùa giải trước nếu không là Sanke 04 quật khởi, bọn họ còn có thể là Bundesliga quán quân. Âu chiến thành tích tới nói, Arsenal trong lịch sử Âu chiến thành tích cũng không được. Werder Bremen cũng như thế, liên tục hai cái mùa giải tiến vào Champions League thập lục cường, đã là bọn họ trong lịch sử đột phá. Nói chung hai đội có rất nhiều điểm giống nhau, mà hiện ở tại bọn hắn gặp phải cùng Arsenal bóng đá như thế nguy cơ. Không, phải nói so với Arsenal nguy cơ nhiều lắm. tấn công bóng đá xác thực đẹp đẽ, cũng có thể hấp dẫn fan bóng đá. Nhưng tấn công bóng đá muốn lấy được thắng lợi, tốt nhất là thực lực có thể áp chế đối thủ, hay hoặc là đánh phi thường thông thuận. Điểm này Arsenal chính là như vậy. Làm Arsenal đánh thông thuận thời điểm, không có đội bóng dám nói có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng nếu là đá không trôi chảy, một nhánh Premier League đội bóng nhỏ cũng có thể chiến thắng bọn họ. Werder Bremen hiện tại chính là như vậy. Hiệp 1 còn không quá khứ. Hai người bọn họ bóng lạc hậu. Này đạo đưa bọn họ sĩ khí hạ. Mà thực lực của bọn họ nhưng không có cách áp chế Chelsea. Nên mặt khác, Chelsea đúng là có thể đối với bọn họ có tất cả áp chế. Vì lẽ đó bọn họ thi đấu có vẻ phi thường bị động. Bọn họ thậm chí có chút không dám tấn công. Lúc trước huấn luyện viên trưởng Sáp liền vẫn ở cường điệu phòng thủ. Bọn họ cũng vẫn làm như thế. Ở tấn công thông thuận thời điểm còn khá hơn một chút. Nhưng bị động tình huống. Nếu là bọn họ tấn công, liền rất khó lại lấy năng lực phòng ngự hạn chế lại Lê Ông. Như vậy bọn họ khung thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Dưới tình huống như thế, thi đấu có thể tưởng tượng được. Werder Bremen đá có chút hỗn loạn. Mỗi khi Chelsea công tới một làn sóng, đặc biệt là khi bọn họ tấn công kết thúc, Chelsea phản công đợt thứ nhất, bọn họ khung thành liền muốn đối mặt một lần nguy cơ. Qua mấy lần, Werder Bremen có chút không dám quá một hiệp. Lấy năng lực tiến công của bọn họ là hoàn toàn có thể quá một hiệp, không gặp bị động như vậy. Nhưng bọn họ lo lắng phòng thủ, vì lẽ đó căn bản không dám công quá dựa trước. Hậu trường cầu thủ tất cả đều ở chính mình một hiệp bên trong ở lại. Cho nên bọn họ tấn công cũng không phải phòng thủ đi, đội bóng lại không quá am hiểu phòng thủ phản công. Werder Bremen phiền muộn liền có thể tưởng tượng được. May là huấn luyện viên trưởng Sáp nhận ra được vấn đề. Lập tức đứng ở bên sân căn dặn cầu thủ duy trì tâm thái bình thường tiến hành thi đấu. Sáp hô to vẫn là đối với cầu thủ có nhất định nhắc nhở hiệu quả. Ở một lần nữa tổ chức tấn công sau, biểu hiện của bọn họ bình thường rất nhiều, cũng không để Chelsea thừa dịp cơ hội ghi bàn. Kết quả như thế này dưới cái nhìn của bọn họ có thể tính là không sai. Bằng không vạn nhất Chelsea lại tiến vào một bóng, thi đấu sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Tuy rằng, bọn họ hiện tại cũng cảm thấy hồi hộp không lớn. Hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng, Werder Bremen vẫn là đánh ra mấy làn sóng thế tiến công. Có điều cũng chỉ là như vậy. Chelsea không có thể lại ghi bàn. Nhưng bọn họ cũng căn bản không công phá được Chelsea hàng phòng thủ. 2-0 điểm số Chelsea có thể tiếp thu. Werder Bremen cầu thủ nhưng là muốn nhanh lên một chút tiến vào giữa sân nghỉ ngơi cũng không có. Tâm thi đấu, liền bù giờ giai đoạn tựa hồ hai đội cũng rất để ý phòng thủ. Liền như vậy giữa sân thời gian nghỉ ngơi đến rồi. Chelsea phòng thay đồ bên trong. Clark tán dương toàn đội biểu hiện. Hắn đối với hiện tại điểm số vẫn là tương đối thỏa mãn. Ở lúc trước hắn áp lực không nhỏ. Nhưng hiện tại hắn áp lực nhỏ rất nhiều rất nhiều. Bởi vì cuộc tranh tài này hồi hộp cũng không lớn. Để Chelsea đạt được hai cái bóng ưu thế. Đừng nói là Werder Bremen. Coi như đối thủ đổi thành Barcelona. Cũng không dễ dàng lại có thêm cơ hội gì. Hắn đối với đội bóng có lòng tin. Những người truyền thông có một chút nói không sai. Hiện tại đội bóng này tương đối thành thục. Coi như không có hắn chỉ huy, đội bóng đều có thể biểu hiện rất tốt. Chớ nói chi là, đội bóng còn có như là Lê Ông như vậy cầu thủ. Đối với Lê Ông cái kia ghi bàn, Clark cũng tương đương kinh ngạc. Hắn chợt phát hiện chính mình đối với tên này cầu thủ vẫn là không quá giải. Hắn vốn là cho rằng Lê Ông rất mạnh. Hắn năng lực cá nhân là toàn đội mạnh nhất. Hơn nữa khắp mọi mặt cũng có thể làm rất tốt. Hắn giá trị con người có thể vượt qua một ức. Dựa vào chính là hung hăng ghi bàn số lượng. Nhưng mặc dù có cao như vậy đánh giá, Clark hiện tại cũng gặp cảm giác mình vẫn là quá bảo thủ. Tên này cầu thủ thực lực tuyệt đối đã có chút không thể nào tưởng tượng được. Hắn đã vượt qua bình thường cầu thủ phạm trù. Cũng không trách Abramovich chịu hoa nhiều tiền như vậy đem hắn mang tới Chelsea. Loại này cầu thủ tuyệt đối không phải tiền có thể mua được. Nếu như hắn có thể vẫn duy trì trạng thái như thế này, có thể đều có khả năng vì là Chelsea sáng tạo ra so với trả giá càng nhiều thu hoạch. Này không đơn thuần là tiền phương diện vấn đề, còn bao gồm đội bóng sức ảnh hưởng, bao quát các loại quán quân. Có như vậy cầu thủ ở, bắt được quán quân khẳng định cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc này Clark trong lòng chỉ có thán phục, có điều hắn cũng chưa từng có với đi khích lệ Leon biểu hiện. Hắn tán dương toàn đội sau khi liền bắt đầu nói tới hiệp 2 thi đấu. Đối với hiệp 2, Clark ý tứ chính là ổn định phòng thủ, tìm kiếm tấn công. Này không phải phòng thủ phản công, mà là không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần có thể thời gian dài không cho bọn họ có ghi bàn, Chelsea thắng lợi liền rất có hy vọng. Đương nhiên, ở phòng thủ sau khi, đội bóng vẫn có năng lực tấn công. Nếu là lại có thể tiến vào một bóng, tương tự, Werder Bremen cũng sẽ không bất cứ cơ hội nào. Mặt khác, Werder Bremen chủ soái sắp có thể làm chính là cho cầu thủ tiếp sức. Tiếp sức, tiếp sức lại tiếp sức. Đại gia phải cố gắng lên. Chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta nhưng là Werder Bremen. Chúng ta là nước Đức đội mạnh. Chúng ta sẽ không một hiệp liền thua bóng. Phải kiên trì đến cuối cùng. Nỗ lực, cố gắng nữa. Không cần phải lo lắng gì. Thả ra đi đá thi đấu. Những này chính là sắp đối với cầu thủ theo như lời nói. Nhưng trên thực tế, trung gian một điểm hữu dụng đều không có. Sắp cũng không biết nên cụ thể làm những gì. Tình huống bây giờ đội bóng lạc hậu, thực lực không bằng người, lại là sân khách tác chiến. Dưới tình huống này, muốn tranh thủ thi đấu thắng lợi, cũng chỉ có thể đi liều một phen. Nếu như có thể san bằng điểm số liền còn có cơ hội. Trong thời gian ngắn không cách nào ghi bàn liền hoàn toàn không có cơ hội. Này đã không phải thay đổi chiến thuật, hoặc là làm ra một ít điều chỉnh có thể có tác dụng. Sắp rất rõ ràng điểm này. Werder Bremen cầu thủ cũng rất rõ ràng. Bọn họ không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cũng có khả năng phán đoán của mình. Bọn họ biết hiện tại chỉ có thể đi liều mạng. Phòng thủ cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là phải có ghi bàn. Chỉ có ghi bàn mới có thể mang đến hy vọng. Bằng không thua 2 cái bóng cùng thua 3 cái bóng cũng không khác nhau gì cả. Đương nhiên, nếu như thua 10 cái khu đừng liền đi ra, như vậy Werder Bremen sẽ mất hết mặt mũi. Hiện tại những này đã không ở Werder Bremen cầu thủ cân nhắc trong phạm vi. Bọn họ chính là muốn đụng một cái. Hiệp 2 bắt đầu sau, Werder Bremen cũng là làm như vậy. Không thể không nói bọn họ tấn công đá xác thực rất tốt. Chelsea đối với đối phương tấn công có chuẩn bị, nhưng mở màn 5 phút đồng hồ vẫn bị áp chế có chút không kịp thở. Đối phương phạm vi nhỏ phối hợp đá quá tốt rồi. Bọn họ bị loại này phối hợp đá rất khó hoàn thành cắt bóng tìm tới cơ hội phản kích. Trong lúc nhất thời Werder Bremen thật giống có chút đá ra cảm giác. Chelsea biết không có thể để đối thủ tiếp tục như vậy. Cho nên bọn họ nỗ lực phản công. Sau đó Werder Bremen cái kia yếu đuối không thể tả hàng phòng thủ liền một lần nữa đối mặt nguy cơ. Hiệp 1 bọn họ cuối cùng bảo vệ khung thành không để Chelsea lại ghi bàn. Có thể hiện ở tại bọn hắn không thủ được. Lần này là đường biên Robben dẫn bóng. Hắn đột phá một tên Werder Bremen cầu thủ hậu vệ sau. Một cước trực truyền vào trung lộ. Leon sau xuyên vào trực tiếp truyền cho thay thế bổ sung ra trận Calou. Người sau dùng một cái góc nhỏ độ lốp bóng hoàn thành rồi ghi bàn. 3-0. Ghi bàn sau Calou có vẻ rất hưng phấn. Đây là hắn vì là Chelsea đánh vào cái thứ nhất ghi bàn. Vẫn là Champions League ghi bàn. Có giá trị không nhỏ. Hắn hưng phấn liên tục nhảy. Dáng dấp kia có chút khua tay múa chân tư thế. Mọi người cũng đều theo cười. Lại đây cùng Calou ôm ấp. Đây là thân thiện ý tứ. Trên thực tế, Calou ở đội bóng người quen biết không nhiều. Hắn cùng Leon đều là vừa tới đến đội bóng. Có thể Leon đã sớm cùng Lampard, Terry mọi người rất quen thuộc. Coi như cùng Shevchenko quan hệ cũng vô cùng tốt. Bọn họ là đã từng đối thủ. Hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. đến một nhánh đội bóng bên trong rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Calo thì lại khác, ở đội bóng bên trong hắn chỉ nhận thức một cái Drogba. Những người khác đối với hắn mà nói đều là xa lạ. Calo tiếng Anh cũng không tốt lắm, hắn tinh thông nhất vẫn là tiếng Pháp, vì lẽ đó hắn cùng Balak rất chơi thân, và những người khác đều có chút ngôn ngữ cản trở. Dưới tình huống như thế, hắn cùng đội hữu tự nhiên có chút xa lạ. Có điều cái này ghi bàn sau, đại gia vẫn là vì hắn chúc mừng. Này dù sao cũng là hắn ở Chelsea cái thứ nhất ghi bàn. Leon cũng cho hắn một cái an ủi ôm ấp. Này xem như là chăm sóc người mới. Lẽ ra nên Calo cảm tạ hắn. Nhìn Calo, Leon cũng có chút mình đã là tiền bối cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn tuổi tác có thể không thể so Calo lớn. Hai người cách biệt 3 tháng. Calo còn muốn so với hắn lớn một chút. Có điều tại chức nghiệp bóng đá vòng bên trong, Leon là tiền bối. Bởi vì Calo thành danh tương đối trễ. Cùng hắn huynh trưởng bác nạp vượng Thin Calo như thế. Sinh ra với bờ biển Nga Ô Mai Salomon Calo xuất đạo với Abidjan cây mắc cỡ. Năm 2002 năm 3 mùa giải. Kaliouga Minh Eredivisie, Feyenoord vệ tinh câu lạc bộ. Ở 11 cuộc tranh tài bên trong 15 cái ghi bàn hiệu suất rất nhanh gây nên Feyenoord sự chú ý. Năm 2003 năm 4 mùa giải. Hắn đại biểu Feyenoord ra trận quá hai thứ. Nhưng cái này mùa giải phần lớn thời gian, hắn bị thuê đến về SBV Excelsior đội. Hắn ở 11 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 4 hạt ghi bàn. Ở tiếp theo hai cái mùa giải bên trong, Salomon Calo vì là Feyenoord thủ phát 60 thứ, thay thế bổ sung 7 thứ, ghi bàn 35 cái. Ở Europa League thi đấu bên trong, hắn thủ phát 6 tràng, thay thế bổ sung 1 tràng, đánh vào 4 hạt ghi bàn. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải, Calo lấy 20 hạt ghi bàn ở Eredivisie xạ thủ bảng trên đứng hàng thứ tịch. Cũng bị bầu thành Hà Lan năm 2005 độ John Cruyff thưởng. Ở 3 tiền đạo trong trận hình, hắn có thể đảm nhiệm được hai cái trái phải cầu thủ chạy cánh vị trí. Hoặc là ở cặp tiền đạo trong trận hình nhậm chức tiền đạo thứ hai. Feyenoord 3 tiền đạo quy. Tiểu Calo, Castellan tổ hợp có thể nói tên nổi như cồn. Quét ngang Tulip quốc gia. Từ Calo trải qua đến xem. Hắn là ở năm 2005 mới có chút tiếng tăm. Khi đó Leon cũng sớm đã là Roma đại ngôi sao bóng đá. Đã là thế giới cao cấp nhất cầu thủ một trong. Calo xuất đạo so với Leon muốn sớm. Có thể thành danh nhưng muộn một chút. Leon nói là hắn tiền bối cũng không quá đáng. Nói chung Leon ở Calo trên người tìm tới tiền bối cảm giác. Vì lẽ đó hắn cười rất nhiệt tình. Đương nhiên Calo liền không biết Leon là nghĩ như thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy Leon cười rất thân thiết. Hắn trong ngày thường cùng Leon giao lưu không nhiều. Nhưng cũng biết Leon là đội bóng to lớn nhất ngôi sao bóng đá. Ở đội bóng bên trong rất có ảnh hưởng lực. Bây giờ có thể cùng Leon tạo mối quan hệ. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ở Calo hoàn thành ghi bàn sau đó, Werder Bremen cơ bản liền không có cơ hội. Thi đấu thời gian còn có 30 phút. Có thể ba cái bóng lạc hậu tình huống. Bọn họ muốn hoàn thành nghịch chuyển trở mình cơ hội quá mơ hồ. Chelsea không phải Milan. Bọn họ cũng không phải Liverpool. Trận này lại chỉ là Champions League vòng bảng thi đấu. Vì lẽ đó bọn họ cầu thủ đều không bao nhiêu đấu trí. Đón lấy thi đấu biến thành rác rưởi thời gian. Sắp trực tiếp thay đổi 3 người. Cũng là biểu thị hắn từ bỏ thi đấu. Đồng thời Clark cũng thay đổi 2 người. Xem như là trả lễ lại. Lampard, Drogba đều bị hắn thay đổi. Có điều Chelsea thay đổi người. Cũng rất mạnh. Lên sân khấu chính là khỏi bệnh trở lại dâu câu cùng với Essien. Hai người so với Lampard cùng Robben muốn thiếu một chút. Nhưng trên kỹ thuật cũng có thể toán mỗi người mỗi vẻ. Chân chính thi đấu lên, cũng cảm giác không ra kém bao nhiêu. Nói chung Chelsea làm thay đổi người điều chỉnh cũng không cảm giác được thực lực yếu đi. Sau đó Werder Bremen khung thành liền bắt đầu liên tiếp tao ngộ nguy cơ. Tân thay lên sân cầu thủ tự nhiên hy vọng có thể có tốt biểu hiện. Chelsea cạnh tranh thực lực quá kịch liệt. Không có biểu hiện xuất sắc cũng là mang ý nghĩa ở cạnh tranh bên trong ở vào hạ phong. Mỗi người đều hy vọng thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Vì lẽ đó thi đấu thời gian đối với mỗi người đều rất trọng yếu. Leon không có xuống sân. Điều này làm cho Werder Bremen chủ soái Sáp cùng với hết thảy Werder Bremen cầu thủ đều phi thường bất mãn. Đây chính là rác rưởi thời gian. Đối phương số 9 tại sao còn ở đây trên? Sáp hầu như lấy chất vấn ánh mắt nhìn về phía Clark. Clark cũng chỉ có thể vò đầu cười khổ. Hắn làm sao thường không muốn thay đổi Leon. Có thể thay đổi người tiêu chuẩn là có hạn. Hắn nhất định phải cân nhắc cần ra trận cầu thủ. Mà Chelsea ghế dự bị mỗi một người đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Đồng thời bọn họ kỳ thực cùng Leon không cái gì cạnh tranh, bọn họ khẳng định là không cạnh tranh. Được Leon, nếu không cạnh tranh được liền không tính là đối thủ cạnh tranh. Leon vị trí vững chắc, tự nhiên có thể ở lại trên sân bóng. Như là dâu câu cùng Robben cạnh tranh quan hệ liền rất kịch liệt. Dâu câu ở nước Anh tiếng tăm cũng rất lớn. Vì lẽ đó hắn ra trận, ACN thì càng không cần nhiều lời. Chelsea tứ đại người sắt, hắn chính là một người trong đó người. Hắn xếp hạng muốn ở Balak cùng Lampard sau khi hiện tại là rác rưởi thời gian. Có thể để hắn ra trận một lần liền ra trận đi. Như vậy, vì lẽ đó, Leon chỉ có thể ở lại trên sân bóng. Nhưng Leon vẫn là rất thân thiện. Cuộc tranh tài này đến hiện tại đã kết thúc. Cũng phải thoáng cho đối thủ lưu điểm mặt mũi. Ôm ý nghĩ này, hắn liền vẫn ở cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Chính hắn nhưng là không tiến lên sút gôn. Thứ này cũng ngang với là dùng thực chiến đến rèn luyện chính mình truyền bóng năng lực. Sau đó Chelsea trước sân cầu thủ cơ hội liền rất nhiều. Leon truyền xa, đẹp đẽ truyền bóng, ca lâu cơ hội, từng cái tiếng la vang lên. Hầu như đều cùng Leon có quan hệ, nhưng không phải hắn hơn người cùng sút gôn, mà là truyền bóng. Thời khắc này Leon phảng phất hóa thân yêu thích giúp người làm niềm vui anh hùng. Liền ngay cả làm chính hắn có cơ hội thời điểm, càng nhiều lựa chọn vẫn là đem bóng truyền cho đội hữu. Werder Bremen bắt đầu còn không nhận ra được, sau đó nhận ra được. Đối với Leon đó là vạn phần cảm kích, người tốt a. Giới bóng đá quốc tế thân thiện nhân sĩ, không quản bọn họ nghĩ như thế nào, nói chung đón lấy thi đấu liền như vậy một chút làm hao mòn quá khứ. Tuy rằng Leon không có chủ động đi sút gôn, đi chế tạo ghi bàn, có điều thi đấu vẫn là tương đối đặc sắc. Cuối cùng thời gian ca lâu được cơ hội lại vào một bóng. Werder Bremen cũng đánh vào cứu danh dự ghi bàn. Thi đấu cuối cùng lấy 4-1 kết thúc. 65.120 cộng D4Z5W cộng 15.685.445 gạch nối dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.